Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, có thể cùng Trình lão bản ai cùng cẩn năm đâu, 729, nàng cảm giác có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc, đóng phim rất nhiều, nàng cùng trong vòng một đám người kỳ thật không có gì giao thoa, rất ít tham gia trong lén lút các loại tụ hội. Cho nên những lời này cũng rất đột ngột. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, liền nhìn đến Tôn Tiêu hồi phục nói: "Ha ha, ngươi tưởng cùng ta đơn độc hẹn hò?" Lời này vừa ra, Đào Yêu liền hiểu được hẳn là còn có những người khác. Tôn Tiêu đại để là tưởng thỉnh một chút trong vòng chơi đến đặc biệt tốt bằng hữu. Nàng cúi đầu trở về một câu: "15 hào sau này buổi tối cơ bản đều có thời gian, cuối tuần cùng ngày cũng đúng, còn lại thời gian đến đóng phim đâu, hành, thời gian thích hợp nói kêu ngươi, đáng yêu." Đào Yêu thu di động. Lúc này, phục vụ sinh vừa vặn bắt đầu thượng đồ ăn, nàng cúi đầu hủy đi chiếc đũa, do dự một chút, cũng chưa nói Tôn Tiêu mời khách dự, ngước mắt nhìn về phía Phượng Dịch hỏi: "Dịch ca, đương kỳ sự ngươi cùng Mạc Đạo nói không?" Nói qua, Phượng Dịch mỉm cười nhắc nhở: "Bất quá chưa nói ngươi đi M quốc phỏng vấn sự tình." Tìm mặt khác lý do, hắn băn khoăn Đào Yêu đương nhiên minh bạch. Gật đầu tính làm giải, Bâu Khả Nhân đem chén trà buông, nhìn xem nàng lại nhìn xem Phượng Dịch, thử thăm dò hỏi, xác định muốn đi. Đào Yêu quay đầu chiều nàng cười cười: "Vui không? Ta cũng có thể đi." Bâu Khả Nhân nghe hiểu nàng ý ngoài lời, cả người tức khắc hưng phấn, kiềm chế kích động, có điểm chờ mong mà nhìn về phía Phượng Dịch. Phượng Dịch hơi hơi gật đầu: "Chi phí chung, toàn bao a." Bâu Khả Nhân thở nhẹ một tiếng vội vàng che miệng lại, cong mắt nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu đối tượng nàng ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thực vui vẻ. Nàng cúi đầu ăn hai khẩu cơm, lại đột nhiên nhớ tới Trình Mục uy chát, thuận miệng nói cho hai người: "Trình Mục cũng đi." Phượng Dịch ngoặc kép: "Bâu Khả Nhân ngoặc kép a, Trình Đồng cũng đi, trói lọi tú ân ái hảo sao?" Đào Yêu ăn cơm động tác dừng một chút, cắn chiếc đũa ừ một tiếng, đột nhiên trong lòng có điểm ngọt. Phát uy chát thời điểm không nghĩ tới như vậy nhiều, trước mắt Bâu Khả Nhân này tầm mắt dừng ở trên người nàng, lại làm nàng bỗng dưng cảm thấy Trình Mục có thể bứt ra bồi nàng đi giống như rất khó đến. Thứ sáu buổi chiều, Đào Yêu sớm kết thúc công việc, cùng Phượng Dịch, Bâu Khả Nhân cùng nhau hồi Hương Giang. Ngày mai xuất phát, ba người đều đến thu thập một chút đồ vật. Đào Yêu liền không làm Phượng Dịch đưa xe xử nhập Hương Giang thị nội. Nàng cùng Bâu Khả Nhân xuống xe, từng người đánh xe hồi. Xe taxi xử hướng Lệ Xá Đám Mây. Nàng cầm di động đã phát hai điều WeChat, một cái chia Âu Dương Du, nói cho hắn buổi tối 8 giờ lại đây giúp nàng dọn đồ vật. Một khác điều chia Trình Mục, nói chính mình buổi tối hồi người rảnh rỗi cư trú. Đệ nhị điều mới vừa phát xong, Âu Dương Du liền hồi phục nói: "Hảo, Trình Mục tắc trực tiếp gọi điện thoại lại đây." Đào Yêu mấy ngày nay buổi tối đều hồi Hải Đường Viên trụ. Hai người trước mắt đang đứng ở nùng tình mật ý, tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nhìn đến điện báo, nàng liền nhịn không được cong khóe môi, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: "Uy, Trình Mục sừng sốt, làm tạc đâu?" Đào Yêu lặng im một cái chớp mắt: "Trên xe đâu, nào, mới hướng thuê trụ tiểu khu đi, gọi điện thoại kêu lên ta tứ ca. Hắn một hồi lại đây giúp ta dọn về nàng hành tung." Trình Mục gọi điện thoại thời điểm thói quen dò hỏi tới cùng. Đào Yêu đã hình thành thói quen, Hắn hỏi một câu trực tiếp đáp tam câu. Này chủ động hiển nhiên làm nam nhân thực vừa lòng. Trình Mục quải điện thoại ngữ điệu thực sung sướng. Đào Yêu Trang di động, dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Giờ cao điểm buổi chiều, xe đi được chậm mà ni nàng ở khoảng cách tiểu khu còn có một đoạn ngắn khoảng cách đầu phố trực. Tiếp xuống xe, đè ép áp vành nón, tắt một con tai nghe nghe tiếng anh ca. Không nhanh không chậm, mà hướng trong tiểu khu đi. Nghe ca là Phượng Dịch cấp kiến nghị, giúp đỡ nàng học tiếng Anh. Đào Yêu cảm thấy hiệu quả giống nhau. Áy náy ngoại nhiều đi em mở quốc cơ hội. Nàng học tiếng Anh sự tình đột nhiên liền có điểm gấp gáp cảm. Bị chính thức đề thượng nhận trình. Đi tới. Bên cạnh đột nhiên đưa qua một phần tuyên truyền sách. Đào Yêu đầu cũng không nâng. Thuận tay tiếp. Lại không ngờ bị người đuổi sát hai bước cấp ngăn lại. Lùn cái tiểu cô nương đỏ mặt đứng ở nàng trước mặt, chất phác mà cười nói: Ngài hảo, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng cầm tuyên truyền sách chưa nói chuyện, kia cô nương lại vội vàng nói: Cuối giây thực xin lỗi, bất quá ta xem tỷ tỷ đang nghe ca, có thể hay không chiếm dụng ngươi 2 phút thời gian giúp ta cái tiểu vội nha, ta có điểm đuổi. Thời gian thật sự liền 2 phút, nữ sinh quay đầu hướng bên cạnh người cách đó không xa một lóng tay. Liền cùng ta vào xem hộ hình, nếu không bao lâu, nàng ngữ điệu vội vàng mà nói chuyện. Đào Yêu thực mau cũng minh bạch, tiểu cô nương lại đây làm công, bán phòng, mắt thấy người khác đều cố ý hướng hộ khách, sốt ruột đến không được. Chính mình lại không có kinh nghiệm gì, tưởng thỉnh nàng hỗ trợ, loại sự tình này nàng đương nhiên không quá phương tiện. Đào Yêu chống đẩy, đang muốn nâng chạy bộ thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo thực ngoài ý muốn giọng nữ. Âu Dương tiểu thư, nâng chạy bộ thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo thực ngoài ý muốn giọng nữ. Âu Dương tiểu thư, nàng sửng sốt, quay đầu nhìn đến sườn biên đi tới 3 người, 2 cái người quen, Chu Uyển Bình cùng Vân Cong Cong. Vừa rồi gọi nàng cái kia đúng là Vân Cong Cong. Tháng 5 trung tuần, nàng xuyên một kiện nửa tay áo si phông váy dài, có vẻ thuộc nữ văn tĩnh. Bệnh viện gặp qua một lần, Đào Yêu đối nàng không có gì đặc biệt hảo cảm. Lấy lại tinh thần thời điểm Vân Cong Cong cũng đã đi tới nàng trước mặt, cười nói: Hảo xảo. Đào Yêu tùy tay xả chính mình tai nghe nhét vào túi áo, đạm thanh nói: Ta đi ngang qua. Nga. Vân Cong Cong gật gật đầu, vẻ mặt mang lên một mặt ngượng ngùng, đạm cười nói: Ta cùng Chu A Di cùng nhau lại đây xem phòng, quan nàng cái gì sự? Đào Yêu tùy ý gật gật đầu: Ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nàng một quay đầu, nghe được Chu Uyển Bình thanh âm từ sau lưng truyền đến: Cả năm muốn kết hôn sự tình ngươi đã biết đi. Những lời này làm nàng theo bản năng ngừng bước chân. Chu Uyển Bình nhìn chằm chằm nàng đớn bạc sống lưng, cười nói: Chúng ta cần niên hạ tháng đế cử hành hôn lễ, cũng không hiểu được có thể hay không cho ngươi phát thiệp mời. Ta ý tứ là đi qua liền tính. Hai tương quên, ngươi đến lúc đó không xuất hiện tương đối hảo. Đào Yêu ngoặc kép, trong lòng vô cớ mà dâng lên một cổ hỏa. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn Chu Uyển Bình cười nói: Ngài quản được giống như có điểm quá rộng. Nói chuyện chung, nàng theo bản năng nghĩ tới thứ hai kia sự kiện, Tô Cẩn Năm xảy ra chuyện gì, kết hôn, hắn cả đời này, từ Chu Uyển Bình bài bố, mặc dù 2 người đã chia tay, điểm này nhận chi vẫn là làm nàng có chút buồn bực, thậm chí khó được mà dâng lên xen vào việc người khác ý niệm mà ni đánh tâm nhãn. Nàng vẫn là hy vọng Tô Cẩn Năm có thể đi ra cảm tình thung lũng. có được tiếp theo cái hạnh phúc. Hắn đáng giá, ít nhất, không phải trước mắt như vậy. Đào Yêu nhíu lại mi, sắc mặt không tính là đẹp. Chu Uyển Bình nhìn nàng bộ dáng, tâm tình lại hơi chút tốt hơn một chút. Ngày này bồi Trịnh Âm hai mẹ con xem phòng, nàng nghẹn một bụng hỏa. Trước mắt thấy Đào Yêu, mắt thấy nàng mang theo cảm xúc nói ra những lời này, tâm tình bỗng dưng sảng khoái một ít. Thượng một lần Đào Yêu những lời này đó nàng còn nhớ đâu, canh cánh trong lòng. Trước mắt khen ngược chính mình nhi tử muốn kết hôn, vô hình chung giống như làm nàng bẻ trở lại một ván, có thể thôi miên chính mình, làm nàng cảm thấy chính mình cho tới nay cũng chưa sai. Nhìn Đào Yêu, nàng khóe môi thậm chí nhiễm một chút ý cười, không giận mà nói, đương mẫu thân, tự nhiên đến vì nhi tử nhiều thao một chút tâm ân. Y Tô gia lại nói tiếp cũng coi như thư hương. Dòng dõi, tuyển tức phụ là đại sự, cũng không thể tất cả đều từ hài tử. Cẩn năm tính tình dày rộng đơn thuần, phải xứng với cong cong như vậy tú ngoại tuệ trung cô nương mới được. Nàng một phen nói đến lời nói thấm thía, bên cạnh đứng Trịnh Âm nghe xong nhịn không được cười cười. Nhà bọn họ tình huống so Tô gia kém một ít, đặc biệt Tô Cẩn Năm có cái không được các nàng cong cong, nếu là có thể thuận lợi gả cho nàng, kỳ thật thấy vậy vui mừng, cũng nguyện ý hòa hoãn quan hệ. Trịnh Âm suy nghĩ vừa chuyển, cười hỏi Chu Uyển Bình, vị này chính là Đào Yêu đi, ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo kia cô nương, trường như thế xinh đẹp, khó trách cần họp thường niên nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Đào Yêu theo bản năng nhìn nàng một cái, Trịnh Âm tươi cười đầy mặt mà đón nhận nàng tầm mắt. Nàng bên cạnh, Vân cong cong ánh mắt lại dừng ở Đào Yêu trong tay tuyên truyền sách thượng, như suy tư gì mà nói, ngươi là lại đây xem phòng ở sao? Các nàng này phòng ở giống nhau, hoa viên diện tích quá nhỏ, ba người một đài diễn. Quả thực, Đào Yêu không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình. Nào đó nháy mắt, nàng thậm chí đau lòng Tô Cẩn Năm. Hắn bên người có như vậy ba nữ nhân. Nàng định định thần, tùy ý cười cười, còn chưa nói chuyện lại cảm thấy đầu vai đột nhiên một trọng. Nam nhân dùng trầm ổn từ tính tiếng nói hỏi, này, vài vị là? Đào Yêu quay đầu, đối tượng Trình Mục góc cạnh sắc bén sườn mặt. Hắn một tay tùy ý mà ôm lấy nàng vai, tư thái hết sức thân mật, ngữ khí cũng thực ôn hòa. Hắn không quen biết Chu Uyển Bình cùng Vân Cong Cong, các nàng lại đều nhận biết hắn. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, chỉ cảm thấy mặt đau. Nguyên bản cụ không có gì lập trường đi xem thấp nhân gia, đơn giản là nương Tô Cẩn Năm cùng Vân Cong Cong sắp đã đến hôn sự xính một chút miệng lưỡi cực nhanh thôi, sao có thể nghĩ đến Trình Mục sẽ xuất hiện. Vẫn là như vậy tự nhiên quen thuộc bộ dáng, rõ ràng che chở nàng. So sánh với dưới, Tô Cẩn Năm có chút bé nhỏ không đáng kể. Này một vị ở Hương Giang có thể phiên vân phúc vũ. Vân Cong Cong ánh mắt bất động thanh sắc mà từ Trình Mục trên người đảo qua, dù cho lòng có không cam nguyện, cũng không thể không thừa nhận, này nam nhân bởi vì lớn tuổi vài tuổi, các phương diện so Tô Cẩn Năm chỉ có hơn chứ không kém. Đơn nói diện mạo khí độ, cũng coi như thập phần xuất chúng. Nàng theo bản năng nhấp khẩn môi, Trình Mục tùy ý mà liếc nhìn nàng một cái, mắt thấy nàng cùng Đào Yêu tuổi gần, chỉ tưởng bằng hữu, cũng không đợi Đào Yêu trả lời hắn lúc trước vấn đề, khó được chủ động hỏi, người này bằng hữu muốn mua phòng, yêu cầu chiết khấu sao? Này tiểu khu tính giới so còn chắp vá. Đào Yêu ngoặc kép, Nghĩ đến hắn nghe được lúc trước Vân Cong Cong nói, nàng trong lòng có điểm vô ngữ, đơn giản trực tiếp giới thiệu nói, đây là Tô Cẩn Năm mẫu thân, vị hôn thê cùng tương lai mẹ vợ, những người khác. Ngoặc kép, Chu Uyển Bình sắc mặt đào yêu không thấy được, nàng nhìn Trình Mục thần sắc hơi hơi giật mình một chút, mạc danh mà có điểm muốn cười. Trình Mục Khấu ở nàng đầu vai cái tay kia nắm thật chặt, không vui hỏi, không phải nói muốn dọn đồ vật về nhà sao, ở chỗ này cọ sát thời gian. Đào yêu một nhấp môi, đi lạp, hai người cũng không cùng Chu Uyển Bình ba người cáo biệt, quay đầu đi rồi. Chu Uyển Bình đứng ở tại chỗ, nhìn theo hai người đi xa, trong lòng một cổ đầu đi rồi. Chu Uyển Bình đứng ở tại chỗ, nhìn theo hai người đi xa, trong lòng một cổ tử khí thật lâu vô pháp bình ổn. Sau một lúc lâu, nàng ánh mắt bất thiện quét Vân Cong Cong liếc mắt một cái. Cái gì đồ vật này còn không có tiến bọn họ Tô ra môn đâu, liền đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi, từ đâu ra mặt nói móc nhân ra. Nàng ánh mắt sao trần trụi, Vân Cong Cong tự nhiên nhận thấy được, cắn môi tức khắc không nói. Ngược lại là Trịnh Âm, hồi lâu thu hồi ánh mắt, như suy tư gì mà nói, thấy Trình lão bản mới hiểu được ngươi vì sao như thế chú ý. Là người ta cô nương quăng Cẩn Năm đi, này cũng khó trách, liền Trình lão bản cùng Cẩn Năm điều kiện. Là cá nhân đều biết như thế nào tuyển mẹ. Vân Cong Cong khó được hiển lộ ra một chút tính tình. Trịnh Âm liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ta liền nói có thể thế nào, nhân gia lại như thế nào nói cũng là Âu Dương gia đại tiểu thư, lớn lên lại như vậy, xinh đẹp vóc dáng còn cao, có thể cùng Trình lão bản ai cùng Cẩn Năm nha. Cũng liền ngươi nha đầu này ngây ngốc không biết suy tính. Ngươi đủ chưa? Chu Uyển Bình liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt phẫn nộ. Trịnh Âm sừng sốt, hiểu được chính mình là dẫm người này cái đuôi. Cố tình nàng trong lòng cũng khó chịu lạc, ý có điều chỉ mà nói, ta liền nói lời nói thật mà thôi. Liền vừa rồi này nhà Tây, Trình lão bản chỉ định nhận thức người đâu, một câu ít nói có thể đánh cái tám chít đi. Cẩn Năm kia, Chu Uyển Bình trực tiếp chuyển cái thân đi rồi. Oa một bụng hỏa, Trình Mục sắc mặt cũng mang theo điểm không vui. Đào yêu ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, nhịn không được thấp giọng cười cười, hoảng hắn cánh tay nói, uy, ngươi sẽ không vì cái này sinh khí đi. Ta là trùng hợp gặp gỡ, ai biết sẽ bị kêu trụ nói chuyện liền như vậy nói nhiều. Trình Mục hừ nhẹ một tiếng, đào yêu một nghẹn, không đáp hỏi lại, ngươi như thế nào tới a? Đi ngang qua, Trình Mục lạnh lùng mà nói, đào yêu một cúi đầu, đem 5 căn ngón tay cắm vào hắn một tay khe hở ngón tay. 10 ngón gắt gao tương khấu, Trình Mục. Ngoặc kép, hắn tức khắc không có gì tính tình, phun ra một hơi, nhíu lại mi hỏi, ngươi mới vừa nói Tô Cẩn Năm mẫu thân vị hôn thê mẹ vợ kia đều cái gì lung tung rối loạn, lời nói ngoài lề đứt quãng viết một ngày, thế nhưng không đủ 5.000, ngày mai bổ thượng hôm nay lượng, 8 tháng một ngày khôi phục 2 càng ha. Mấy ngày nay bởi vì bảo bảo còn không có hảo, gõ chữ thời gian không chừng, hôm qua mới chẩn đoán chính xác nàng là phế quản viêm, thay đổi dược, mấy ngày nay A Cẩm muốn chiếu cố nàng, ngày mai cùng ngày mốt đều là buổi tối 7 giờ canh 1 ha. JS3V3, hết chương.